Cô vợ đánh cháo, chương 88, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 88, dù sao thì, cũng không thể rửa, sạch được, chi bằng, chặt đứt đi, nghe nói như vậy, Thẩm Kiều, lập tức ngước mắt lên nhìn anh một cái, cô cắn môi dưới giải thích, tôi, sẽ giặt sạch sẽ cho anh, giặt thế nào, Dạ Mạc Thâm, liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu, vô cùng trào phúng, giặt tay sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều hơi khựng lại. Chớp mắt, dĩ nhiên là không phải. Cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi sẽ đưa đến tiệm giặt quần áo cho anh, mặc dù nhà cô cũng không phải gia đình dư giả gì. Nhưng cô là người, có sự thưởng thức nên cũng biết, áo, vest không thể dùng nước để giặt, đặc biệt là loại đắt tiền như thế này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, à, còn may là không đến mức, không biết gì, Dạ Mạc Thâm cười, lạnh một tiếng, nhưng cô cảm thấy, là giặt xong thì tôi sẽ mặc sao? Thẩm Kiều mím môi không nói, câu nào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Mạc Thâm tiếp tục không hề, suy nghĩ mà nói ra mấy câu sắc như, dao găm đâm thẳng vào tim cô, áo, cô vợ đánh cháo. Chương 88, gờ chặt đứt đi, vest đã bị cô mặc rồi. Chô mờ gờ lòng tôi, thấy căm ghét, coi như giặt sạch sẽ. Rồi tôi cũng sẽ không mặc, cũng, giống như một người phụ nữ. Cho rết, lòng yêu thích sự xa hoa phù phiếm, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không có. Cô ta cũng là một người phụ nữ, không đứng đắn, hiểu chứ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc đầu Thẩm Kiều còn có thể không thèm để ý, nhưng sau khi nghe những lời này xong thì cảm thấy rất tức giận, chẳng phải chỉ là một cái áo vest thôi sao? Tôi cầu xin, anh đưa cho tôi mặc sao? Là chính, anh khoác cái áo vest này lên người. Tôi, nếu như anh cảm thấy cái áo vest này bẩn, vậy vừa nãy ở trong, cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, văn phòng anh sờ soạng tôi một lúc, lâu, sao anh không rửa tay đi, Dạ Mạc Thâm, tiêu túc, mẹ nó, lượng tin tức, quá lớn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sờ soạng, một lúc lâu, tiêu, túc lặng lẽ đánh giá Thẩm Kiều một chút, không nhịn được mà giơ ngón, tay cái lên tặng cho cô một lời khen, ngợi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm không ngờ rằng lúc mèo con bộc phát lại đáng sợ. Như vậy, ngay cả mấy lời như thế này, cô cũng dám nói thẳng ra cho dù có cả người thứ ba, nhưng anh lại bị cô nói cho cứng họng, chỉ có thể hung, cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi, hãng trả lời một câu. Sao cô biết tôi, không rửa, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều thuận thế lấn tới. Rửa rồi thì sao? Dù sao cũng không, rửa sạch được, chỉ bằng chặt đứt, luôn đi, Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trong lòng tiêu túc cảm thấy, giờ khóc giờ cười, trợ lý Thẩm thật, sự quá mạnh mẽ, Thẩm Kiều cũng vì bị anh làm cho tức điên lên, vốn cô còn tốt bụng, định cầm áo vest về cho anh, cũng, đã nói sẽ mang đi giặt cho anh, không mặc thì thôi. Không cần phải nói mấy lời châm chọc cô như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt gì, chứ, cho nên, cô tức giận, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bầu không khí trong thang máy, căng như dây đàn, khí thế chiến đấu, trên người Thẩm Kiều không hề giảm, còn hơi thở dữ tợn trên người, Dạ Mạc Thâm thì lại dần dần tăng. Thêm, anh nheo hai mắt lại, đôi mắt, đen như mực mang theo ánh sáng, khiếp người nhìn chằm chằm vào, Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đối mặt với loại ánh mắt uy hiếp, người khác như thế này. Sau lưng, Thẩm Kiều đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng, vẫn đứng thẳng lưng đối mặt với Dạ Mạc Thâm, dáng vẻ như không, cô vợ đánh cháo. Chương 88, gờ chặt đứt đí, muôn chịu thua, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một lát sau, Dạ Mạc Thâm cười, lạnh, đúng là một người phụ nữ. Không biết xấu hổ, Tịnh, Thẩm Kiều căm hận trừng mắt, lườm anh một cái, bước nhanh ra, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khỏi thang máy, Tiêu Túc suy nghĩ, cảm thấy tình Thẩm Kiều cũng không phải. Dạng vừa, lại nhìn lại dáng vẻ hiện tại của Dạ Mạc Thâm, mặc dù tâm trạng của anh đang rất không ổn, nhưng rõ ràng là anh đã bị Thẩm Kiều làm cho tức nghẹn không thể nói ra lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi. Bỗng nhiên vào lúc đó, Tiêu Túc lại cảm thấy hơi sảng khoái là sao? Có ai mà không biết, mặc dù cậu hai nhà họ Dạ ngồi trên xe lăn, nhưng vui buồn vô cớ, mà miệng thì vô cùng độc ác, đừng nói là đối với đàn ông, đối với phụ nữ cũng không. Có lúc khách khí, lúc đi tham gia các buổi tiệc, bất cứ người phụ nữ nào đến tìm Dạ Mạc Thâm nói chuyện, thì cuối cùng cũng đều bị anh nói cho đến mức hai mắt đỏ ngầu. Không, phải khóc chạy đi thì chính là tức quá phải bỏ gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bình thường Thẩm Kiều giống như một quả hồng mềm rất dễ bắt. Cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nạt, không ngờ là lý lẽ cũng đúng. Trọng tâm như thế, như vậy vấn đề là, Tiêu Túc xung xoay trước mặt. Anh, nụ cười hề hề đê tiện hỏi. Cậu, Dạ, có cần tôi chuẩn bị giao cho ngài? Không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cút, Dạ Mạc Thâm đạp cho cậu ta một phát. Sau khi Thẩm Kiều rời khỏi công ty, chuẩn bị đi thẳng đến trạm xe buýt, thì lúc đang chờ xe, lại thấy một chiếc Bentley màu xám bạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra, cô vợ đánh cháo. Chương 88, gờ chặt đứt đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, gương mặt dịu dàng của Dạ Lẫm Hàn, em dâu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh cả, Thẩm Kiều hơi khựng, lại, sao anh lại ở chỗ này? Về nhà sao, lên xe đi, anh cả, đưa em về, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Lẫm Hàn đi xe về nhà họ Dạ. Như vậy thì đương nhiên sẽ không chạm mặt Dạ Mạc Thâm. Đến lúc đó, Dạ Mạc Thâm lại nói cô không đứng đắn, nay người này mai người kia. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều lại uyển chuyển từ chối ý tốt của Dạ Lẫm Hàn, cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không cần đâu anh cả, em đã quen ngồi xe buýt rồi. Dạ Lẫm Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định, cười nói, xe buýt nhiều người, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đi xe của anh an toàn hoàn hơn. Thẩm Kiều đáp, thật sự không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cần đâu, anh cả, anh đi về trước đi. Dạ Lẫm Hàn, em dâu sợ là ngồi xe của anh sẽ bị người khác bàn tán. Sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều, em xin lỗi, anh cả, em, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, có phải là em dâu đang trách anh vì buổi sáng không giấu giúp em? Không, nói đến đây, trên mặt Dạ, cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi, Lẫm Hàn để lộ ra chút cô đơn. Ngay, cả nụ cười nhẹ nhàng trên mặt cũng phai nhạt đi một chút. Thôi, nếu đã, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vậy, bởi vì đây là trạm xe buýt, cho, nên cuộc nói chuyện giữa Dạ Lẫm Hàn và Thẩm Kiều đều bị những người khác nhìn thấy và nghe được. Đủ loại ánh mắt tò mò đánh giá Thẩm Kiều, khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Cộng thêm Dạ Lẫm Hàn đang như thế này, làm Thẩm Kiều rất bất đắc. Dĩ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh cả, mau lên xe đi, bất đắc dĩ, Thẩm Kiều chỉ có thể. Cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi, đi vòng qua bên ghế lái phụ. Mở cửa, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xe ngồi vào, sau khi ngồi vào xe, Thẩm Kiều, bắt đầu mặt ủ mày trao. Nơi này gần, công ty như vậy, mặc dù về nhà họ, dạ thì có mấy con đường, nhưng, không biết dạ mà thâm có thể đi, ngang qua con đường này, rồi nhìn, thấy cảnh này hay không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chẳng qua là, bây giờ hẳn là cô, không nên lo lắng về chuyện này, mà, nên suy nghĩ chuyện sau khi trở về, thì sẽ thế nào, nghĩ tới đây. Thẩm Kiều lập tức, mở miệng nói, anh cả, lát nữa về tới, giao lộ gần nhà, thì anh để cho em. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đĩ, xuống xe nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe cô nói như vậy. Thao tác, điều khiển vô lăng của Dạ Lẫm Hàn. Hơi khựng lại, một lát sau anh ta cười. Quay đầu nhìn cô, em dâu, anh cả là, người không biết xấu hổ như vậy. Sao, khóe miệng Thẩm Kiều hơi giật, giật một chút, không phải là không, biết xấu hổ, mà là có người nào thực. Sự quá kinh khủng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, buổi sáng cô chỉ mặc một quần, áo do người giúp việc của Dạ Lẫm Hàn chuẩn bị mà thôi. Kết quả dạ, Mạc Thâm lại nồi cáo xé nát quần áo. Trên người cô, mặc dù sau đó anh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 88, gờ chặt đứt đi, cũng tìm quần áo khác cho cô mặc, vào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thế nhưng mà tính cách như thế, khiến cô thật sự rất sợ hãi, lỡ như đêm lại bị xé một lần, nữa, Thẩm Kiều thật sự không dám, cam đoan là dạ Mạc Thâm có thể sẽ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, làm gì với mình không? Được, anh biết em khó xử. Lát, nữa anh đưa em đến giao lộ thì sẽ. Dừng xe, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Lẫm Hàn hiểu được lòng. Người nói, lúc này Thẩm Kiều mới yên tâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, được một chút, cảm ơn anh cả, cô vợ đánh cháo. Chương 88, quy chặt đứt đi, đúng rồi, em với Mạc Thâm, quan hệ cứ như vậy sao? Dạ Lẫm, Hàn đột nhiên hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe anh ta nói vậy. Thẩm Kiều, sững người, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Theo lý thuyết, quan hệ giữa cô và dạ Mạc Thâm là hôn nhân kinh tế. Lấy nhau về nửa năm sau là ly hôn. Nhưng đây là bí mật giữa hai người. Bọn họ, không có lý do gì để nói cho. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Lẫm Hàn cả, em dâu, em đừng hiểu lầm ý anh. Ý của anh là thái độ của nó đối. Với em vẫn luôn tệ như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều cụp mắt xuống. Cười, cô vợ đánh cháo. Chương 88, gờ chặt đứt đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cười, không quan trọng là tệ hay không, không phải tính cách của anh, ta vẫn luôn là như vậy sao? Không, phải anh cả đã bảo em phải thông, cảm cho anh ta sao? Đúng là như vậy, không sai, chẳng qua là anh cả cảm thấy hơi lo, lắng cho em, Dạ Lẫm Hàn thở dài. Một hơi, có lẽ, lúc trước ông nội, đưa ra quyết định này là một sai lầm, anh còn chưa nói cho em biết đúng. Không, thực ra anh và Mạc Thâm, không phải là anh em ruột. Thẩm Kiều chợt giật mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không, không phải anh em ruột. Không trách được thái độ của. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo. Chương 88, gờ chặt đứt đi. Dạ Mạc Thâm đối với Dạ Lẫm Hàn, vẫn luôn không tốt như vậy. Mà cách, anh sống cùng với người nhà họ Dạ. Cũng rất kỳ lạ, cách trương,